Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 248. Hắn gạt ta, người cũng gạt ta, hai càng, là tinh toàn, hắn tới cứu ta, hắn chung quy là luyến tiếc ta chết, luyến tiếc chúng ta cục cưng bị cái cô gái này giết chết. Tinh toàn tùy tay đánh một cái vang chỉ, chung quanh hết thảy cảnh vật chìm vào hắc amani này phụ cận bị hạ kết giới. Phàm nhân là vào không được, một khi hắn cùng Hoàng Lam Tưu tranh đấu đứng lên cũng sẽ không nhường người thường cuốn vào. Xúc phạm tới vô tội người danh, ta đứng lại tinh toàn cao lớn phía sau, nhìn không tới cái cô gái này trên mặt biểu cảm, chỉ có thể nghe được nàng sắc nhọn hỏng mất tiếng thét. Lật lọng, các ngươi nam nhân mới là nói không giữ lời gì đó. Ngàn năm trước hắn bạc tình quả nghĩa. Không màng ta có thai trong người, cư nhiên cùng một con người nữ tử ở cùng nhau. Hắn gạt ta, người cũng gạt ta, khóe miệng ta hung hăng run rẩy một chút, tiểu phụng hoàng mẹ Hoàng Lam Tưu sẽ không là coi trọng tinh toàn thôi. Cho nên vừa mới tài dùng cái loại này hận thấu xương. Hận không thể ta tê thành mảnh nhỏ ánh mắt xem ta mẹ. Này cũng quá loạn luân. Nói như thế nào Hoàng Lam Tưu cũng coi như tinh toàn nửa sư mẫu. Ta chưa từng lừa ngươi, tiền bối, ngươi làm sao khổ chấp nhất ngàn năm trước sự tình. Ta cùng sư tôn không phải đồng một người, hắn vứt bỏ thê tử là hắn không đúng. Nhưng ta tưởng trân trọng chính mình thê nhi tinh toàn thanh âm ngạo nghễ mà lại lạnh như băng. Cao lớn thân hình thần sơn bình thường đứng ở ta phía trước. Đem ta cùng cục cưng bảo hộ ở sau người, Hoàng Lam Tưu trên người mang theo màu tím quỷ khí, không khỏi phân trần công kích tinh toàn lạnh như băng rút kiếm phản kích, hai người động tác mau lẹ, chiến cuộc làm người ta hoa cả mắt, vì bảo vệ phía sau ta, tinh toàn rõ ràng rút kiếm xoay người, đem ta ôm vào trong lòng, thân mình nhẹ nhàng nhảy lên cầu đá vòng bảo hộ thượng. Ta ôm tinh toàn cổ, bảo trì thân thể cân bằng, tận lực bất thành vì hắn trói buộc, cái cô gái này xem ánh mắt của ta lại càng ngoan lệ hung ác nham hiểm. Miệng anh đào nhỏ bi lệ quát, chưa từng gạt ta, chưa từng gạt ta, các ngươi hai cái đều yêu thượng nhân loại nữ hài, nhân loại đến cùng có cái gì tốt, ngươi ứng thừa ta bảo toàn ngươi nhi mệnh trương, ngươi muốn đoạn tuyệt với nàng. Mãi cho đến ngươi nhi xuất thế cũng không có thể cùng nàng giải thích. Ta liền cho các ngươi gặp lại. Ta chính là tưởng khảo nghiệm các ngươi. Kết quả ngươi đâu, còn không phải kẻ lừa đảo một cái. Liền con mệnh đều không cần. Kiềm chế không được đi dương gian tìm nàng, cho tới nay. Ta cũng không hiểu số mệnh con người trương là cái gì. Chỉ trải qua một lần mệnh trương bị tiểu phụng hoàng nắm trong tay. Cùng lãnh tình mệnh trương buộc ở cùng nhau, tinh toàn vì cứu ta, bị bắt giết chết thân vì nhân loại lãnh tình, cuối cùng thệ chú thêm thân mà tán linh, ta cục cưng đã có mệnh trương, hẳn là chính là cả nhân loại, hắn sẽ có chính mình linh trí, hội cùng nhân giống nhau có thiện ác thị phi quan niềm mần ni quỷ giới to lớn. Đều không phải tất đều là tinh toàn lãnh thổ, mệnh trương dừng ở Hoàng Lam Tưu cũng không ngạc nhiên. Chính là, nguyên lai Hoàng Lam Tưu là còn ghi hận quỷ vương vì một con người nữ hài vứt bỏ thê tử. Cho nên mới hận ta tận xương, mọi cách phá hư ta cùng tinh toàn cảm tình, mà ta không nuốt lời, cũng không từng đối nàng làm qua gì giải thích, con thỉnh trả lại con ta mệnh trương. Vãn bối ổn thỏa vô cùng cảm kích tinh toàn tuy rằng thái độ lạnh như băng kiêu căng. Nhưng là đối đãi Hoàng Lam Tưu thái độ vẫn là thực khách khí. Không có thừa dịp thắng truy kích, chính là thản nhiên vươn tay thảo muốn chúng ta đứa nhỏ mệnh trương. Muốn ta trả lại, không có cửa đâu, Hoàng Lam Tưu lạnh lùng nhất hừ. Trong tay nắm một căn dây tơ hồng, khóe miệng a ra một tia yêu mị bình thường tươi cười. Nếu bọn họ mẫu tử chỉ có thể sống một cái, ngươi tuyển ai? Nàng nhẹ nhàng nắm chặt trong tay mệnh trương, ta tâm cũng đi theo huyền đứng lên, ta có thể cảm giác được trong bụng cục cưng bằng không xoay người. Hắn cũng không nói chuyện, ánh mắt sợ hãi xem bên ngoài thế giới, xinh đẹp Ô Mâu tựa hồ là đang nhìn Hoàng Lam Tưu trong tay Mệnh Trương. Kia dây tơ hồng thoạt nhìn bình thản vô kỳ, lại nắm giữ ta cục cưng tánh mạng, không cần thương ta cục cưng, tinh toàn nhanh cứu chúng ta cục cưng, tinh toàn, dùng ta đổi chúng ta cục cưng, ta kinh hoàng mà lại sợ hãi ôm tinh toàn cổ. Vội vội vàng vàng tựa như đã đánh mất hồn giống nhau. Ta trong nội tâm chưa bao giờ từng có thác loạn, là như thế lo sợ mất đi. Đã trải qua nhiều như vậy khúc chiết, cục cưng nhất định phải khỏe mạnh cường tráng sống sót. Tinh toàn không nói gì, lạnh lẽo môi không tiếng động chạm được trán của ta. Ta nhân một chút chợt ngẩn ra, yên tĩnh dựa vào hắn tim đập phập phồng ngực. Hắn là dường như thiên thần bình thường tồn tại. Làm quyết định này thế gian không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi. Hắn hôn như vậy nhu tình, hắn quyết ý đoạn tuyệt với ta. Trong lòng đến cùng ẩn nhẫn thế nào đau đớn. Tinh toàn ôm ta đã mát thấu thân hình, lạnh lùng xem Hoàng Lam Tưu, nhất tự một chút nói. Đứa nhỏ như không có, còn có thể tái sinh. Thê chỉ có một, cũng là ta kiếp này tối người yêu. Ta tự nhiên muốn bảo toàn nàng tánh mạng. Nhưng ngươi muốn nghĩ rõ ràng, Hoàng Lam Tưu, ngươi như thương ta con, này cừu không đội chung trời, lúc này, Hoàng Lam Tưu ánh mắt hơi hơi co rụt lại, nàng híp yêu dã mắt phượng, xem kỹ bình thường xem tinh toàn, lạnh lùng nở nụ cười, ngươi cũng biết ngươi lời nói này, ngươi nhi ở trong bụng, nghe được nhất thanh nhị sờ, chẳng lẽ ngươi này làm phụ thân, sẽ không sợ hắn trái tim băng giá sao? Ta tài sẽ không trái tim băng giá đâu. Ta trong bụng truyền lai bảo bảo non nớt thanh âm. Cục cưng cắn răng, phẫn nộ nói, ngươi có bản lĩnh sẽ giết ta. Giết ta, không cần khi dễ mẹ ta. Ta không sợ ngươi, ta không sợ. Ta vuốt ve bụng, cả người chua xót dị thường. Nhẹ nhàng vùi đầu vào tinh toàn ngực chung. Nói nhỏ nói, cục cưng, mặc kệ phát sinh cái gì. Mẹ đều sẽ bảo vệ ngươi, ta lại sao bỏ được dùng chính mình đứa nhỏ tánh mạng, đổi chính mình một con đường sống, như thế kéo dài hơi tàn đổ còn không bằng cùng cục cưng cùng chết. Chu vi chậm rãi nổi lên một đạo thất thải sáng mờ. Ta bị này hào quang hấp dẫn, không khỏi quay đầu nhìn, chỉ thấy theo lão Triệu chặt đứt đầu thân hình lý, chậm rãi đi ra một thiếu niên. Kia thiếu niên là mặt trên xuống dưới tiên sử Triệu Nhất Phàm. Hắn nhăn mày mi mà ra, trên mặt có chút phẫn nộ, ngươi cái cô gái này, dám thương ta thân thể, cản trở tiên nhân làm việc, thật to gan. Triệu Nhất Phàm thanh huẩn mâu quang hơi đổi, trong tay âm linh lay động, kia tiếng chuông lọt vào tai, dường như âm thanh của tự nhiên, tuyệt vời động đồng, cũng là làm cho Hoàng Lam Tưu dùng sức bưng kín lỗ tai. Té trên mặt đất sau, rắn nước giống nhau vòng eo xinh đẹp dãy giụa, nàng phát cuồng thét lên một tiếng, một búng máu phun ở tại thượng, đỏ hồng mắt lạnh lùng nói, Lưu Tinh Toàn, còn không mau ngăn cản hắn, nếu không, ta lập tức cho người nhi mệnh tăng đương trường. Nghe xong Hoàng Lam Tưu sắc nhọn uy hiếp thanh, trước hết đau lòng nhập tùy nhân là ta. Ta thực sợ nàng thủ dùng một chút kình liền hại chết ta cục cưng. Nước mắt rốt cục thì sợ hãi đến rơi xuống. Ta cả người nhuyễn xuống dưới. Run giọng cầu xin Triệu Nhất Phàm. Lão Triệu Nhất Phàm, ta van cầu ngươi, ngươi là thượng tiên. Ngươi sẽ đối phó nàng có rất nhiều biện pháp. Ta liền này nhất một đứa trẻ. Ngươi chậm đã động thủ. Trước bảo hộ hài tử của ta. Được không, ngươi coi như đáng thương ta này mẫu thân, trận tạp hưu vong. Triệu Nhất Phàm cùng ta giao tình hẳn là coi như không sai. Ta cố ý tiếp cận hắn, cùng hắn tiểu hành thi quan hệ là thực hòa hợp. Hắn nghe ta cầu xin, không khỏi động dung dừng giao linh động tác, cách đó không xa trong bóng đêm, tựa hồ ngồi một cái màu đen bóng người giống như đã ở xa xa nhìn trộm có một lát. Là ai, lăn ra đây, Triệu Nhất Phàm tựa hồ bị Hoàng Lam Tưu chọc có chút khó chịu. Nhìn đến có người lén lút, bỗng chốc liền nổi giận ra tiếng. Kia thanh âm khẩu khí cùng Hoàng Lam Tưu có chút tương tự. Đi bộ pháp sải bước, thực lỗ mãng, lại khó nén một bộ mềm mại đáng yêu thân hình như rắn nước ở hành tiến gian tự nhiên mà vậy quyến. Rũ vặn vẹo, không cần nghĩ chỉ biết ai tới. Chỉ thấy tiểu phụng hoàng cười lạnh Nhi Lập, mị hoặc bình thường mâu quang nhẹ nhàng nhìn lướt qua mọi người. Hơi hơi có chút khí phách trầm giọng nói. Đánh lên, ta đây là phải giúp ta Tô Tử đâu? Vẫn là giúp ta này lão yêu bà thân mẹ đâu? Cũng hoặc là lấy lòng mặt trên tiên nhân đâu? Ngươi, ngươi cái xúc sinh, ngươi mắng ai lão yêu bà? Hoàng Lam Tiêu khí cả người phát run. Ta nhìn thấy tiểu phụng hoàng đến. Cảm giác thật giống như thấy được một đường hy vọng. Hắn là Hoàng Lam Tiêu đứa nhỏ. Có lẽ có biện pháp cứu ta cục cưng. Ta lại không có cốt khí đi cầu tiểu phụng hoàng. Tiểu phụng hoàng, hắn trong tay nắm là ta cục cưng mệnh trương. Cầu ngươi cứu cứu ta cục cưng, ngươi ở cầu ta. Tiểu phụng hoàng hung ác nham hiểm xem mọi người ánh mắt. Bỗng nhiên giật mình, mềm mại đáng yêu xem ta. Phi thường thời khác, ta cũng không cố rất nhiều. Nghiêm cẩn thành khẩn xem tiểu phụng hoàng. Dùng sức gật đầu, tiểu phụng hoàng thần sắc bỗng nhiên nhất ninh. Trở nên cực kỳ luống cuống lãnh ngược. Cười lạnh đối với hắn mẹ Hoàng Lam Tiêu. Hắn thân thủ hư nắm. Đột nhiên trong tay liền dẫn theo một thiếu niên cổ áo. Khóe miệng vừa nhấc tàn khốc nói. Ngươi dám động Tô Tử trong bụng cục cưng. Ta liền đem hắn giết chết. Lão yêu bà, còn không đem mệnh trương lấy đến. Nhưng ta làm đứa nhỏ này bố dượng. OCV by Lovedayo. Hết chương.